Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, tinh linh tám phẩm. Tiêu Phong thành chủ rời đi, cái khác đội ngũ thì còn cần tại trên tường thành phòng thủ. Phòng ngừa thú tộc phương diện phản công, 100 vạn thú tộc đại quân, tiếp cận 200 vạn. Tại lần này chiến đấu bên trong chí ít tổn thất mấy chục vạn. Nhưng vẫn cũ là một cái cực lớn đến khiến người khẩn trương số lượng. Nhân loại bên này tổn thất cũng rất lớn. Rất nhiều quân đội bị đánh sụp đổ. Cuối cùng kia to lớn thú chảo từ trong hư không duỗi ra. Cùng trấn yêu thành trận pháp va chạm sinh ra khủng bố uy năng đem rất nhiều thú tộc cùng nhân tộc đều xóa bỏ. Lâm Duệ cùng Dương Vũ đám người tác chiến đội phụng mệnh phòng thủ cửa thành Bắc. Tôn Vũ Hy, Đặng Hạo cùng Vương Ấn Huyền trên thân lây dính huyết dịch đi tới. Sắc mặt chết lặng, trong mắt nhưng như cũ lộ ra nồng đậm sát khí. Huyết dịch có mình, có thú tộc, cũng có nhân loại, dưới quyền bọn họ tác chiến đội tổn thất không nhỏ. Đông thành cùng thành Tây mặc dù kém xa tít tắp thành Bắc chính diện chiến trường bên kia đáng sợ, nhưng gặp phải thú tộc cũng sẽ không thiếu. Chính diện chiến trường ước chừng có 100 vạn thú tộc, Đông Tây hai thành đều có 50 vạn, đối mặt giết cũng không giết xong thú tộc. Rất nhiều người đều sinh lòng mỏi mệt, thương vong tự nhiên rất nhanh sinh ra. Không có sao chứ, Lâm Duệ nhìn xem Tôn Vũ Hy mấy người nói. Tôn Vũ Hy lau một chút trắng noãn trên cánh tay nhiễm huyết dịch. Dừng lại một chút, nói ra, không có việc gì, chính là, rất nhiều người chết đi. Bầu không khí lập tức trầm mặc. Lúc này, liền ngay cả bên cạnh hai tay ôm ấp Dương Vũ cũng đều mí mắt buông xuống dưới. Sau đó khóe mắt ánh mắt không lưu dấu vết quét một lần mình tác chiến đội. Ân, giảm quân số. Rời đi 10 cái đội viên, ngay cả mạnh nhất thứ nhất tác chiến đội, đều chết hết 10 cái tinh nhuệ đội viên. Tôn Vũ Hy cùng Đặng Hạo bọn hắn thứ 3, thứ 4, thứ 5 tác chiến đội liền càng không cần phải nói. Tại Tôn Vũ Hy thứ 3 tác chiến trong đội, Lâm Duệ thấy được Hàn Tĩnh Tĩnh. Cái này thường ngày có chút hoạt bát, thường nói là ta nghĩ lẳng lặng, nữ hài tử giờ phút này cúi đầu. Tựa hồ cảm ứng được Lâm Duệ ánh mắt, nàng ngẩng đầu lên, khóe miệng kéo một cái, cho Lâm Duệ một cái có chút khó coi cười. Đám người trong lúc nhất thời không biết nói cái gì chủ đề. Nhìn nhau không nói gì, chỉ có thể xuyên thấu qua thật dài, rộng lớn tường đống, hướng phương xa ngắm nhìn. Nhìn xem kia tối như mực một mảnh tựa như mây đen vô biên vô tận thú tộc đại quân. Cùng trên mặt đất những cái kia chân cụt tay đứt, gãy kích nát đao, có loại bão tố tứ ngược sau rối loạn cảm giác. Nhưng cái này xa xa còn không gọi được là kết thúc. Chỉ có thể coi là kết thúc sau bắt đầu mà thôi. Thú tộc tiến công mới là lần thứ nhất. Có lẽ lần tiếp theo tiến công chính là một phút sau. Có lẽ là sau một ngày. Tóm lại. Thú tộc là không thể nào dễ dàng như vậy rút lui. Tại tường đống bên trên phòng thủ, thời gian từng giờ trôi qua, đặc biệt hành động tác chiến đội, đặc biệt hành động tác chiến đội, cách đó không xa, truyền tới một sĩ quan thanh âm. Sĩ quan kia mặc đồ rằn di, trong tay cầm một tấm lệnh bài, tại rộng lớn trên tường thành hô hào, Dương Vũ trôi qua rất nhanh thương lượng. Song phương đưa tay sau khi chào bắt đầu giao lưu, quân nhân từ trước đến nay là lôi lệ phong hành, ngắn gọn nói hai câu nói, sĩ quan kia đem trong tay lệnh bài đưa cho Dương Vũ. Sau đó liền rất nhanh rời đi, là phủ thành chủ mệnh lệnh, chúng ta bây giờ trở về trong thành trụ sở, bắt đầu tu chỉnh. Sau khi trở về, nhìn thấy Lâm Duệ, Tôn Vũ Hy mấy người phải hỏi tuân ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Dương Vũ mở miệng giải thích nói. Lâm Duệ gật gật đầu. Lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút đối diện tựa hồ yên tĩnh lại thú tộc đại quân. Xem ra, những súc sinh này cũng là cần nghỉ ngơi. Trong thời gian ngắn, không còn có thể sẽ bộc phát chiến tranh rồi. Đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Tôn Chấn Uy rất mau dẫn lĩnh thứ hai tác chiến đội cùng sau lưng Lâm Duệ. Yên tĩnh, trừ cuồng phong gợi lên kỳ phiên thanh âm. Trên tường thành các tướng sĩ tựa như pho tượng bình thường sừng sững tại trên tường thành. Cầm trong tay băng lãnh vũ khí, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện. Tác chiến đội người đem bộ pháp điều tiểu, hướng dọc theo cầu thang hướng xuống mặt đi đến. Trở về tới trụ sở, đám người phảng phất nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt từ căng cứng trạng thái dưới lỏng xuống. Dù sao loại kia thời gian dài cường độ cao căng cứng trạng thái thực sự quá cao đè ép. Trong lòng áp lực, có đôi khi so nhục thân áp lực còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chấn Uy, đem linh đan phát hạ đi. Lâm Duệ để Tôn Chấn Uy đem quân bộ cung cấp linh đan phát xuống. Những linh đan này là bình thường quân nhu phẩm, không có linh đan, ngự linh sư rất khó trên chiến trường sinh tồn. Chiến đấu kết thúc, đám người hoặc nhiều hoặc ít đều treo màu, cũng là cần phục dụng linh đan đến ôn dưỡng thân thể, điều trị trong thân thể thương thế. Vâng, một bên Tôn Chấn Uy đáp, tất cả mọi người mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi, chờ linh đan phát xuống. Lâm Duệ khoát tay áo, nói với mọi người nói, Lâm Duệ trên chiến trường đem một đầu nguyệt phách cấp quái vật chém giết. Đánh đâu thắng đó, giết địch vô số, cái này hung mãnh chiến lực để đám người đối với hắn 10 phần kính nể tôn kính. Giờ phút này nghe được mệnh lệnh, đều là nhô lên thân thể, lớn tiếng xưng là, Lâm Duệ cùng lưu lại Triệu Nguyên Hàn huyên vài câu. Đem một bình thượng hạng trị liệu linh đan kín đáo đưa cho hắn. Triệu Nguyên lần này trên chiến trường biểu hiện cũng 10 phần chói sáng. Một tay không gian linh thuật quỷ dị vô cùng. Không chỉ có công kích cường hãn, hơn nữa còn có thể phát động thuấn di, cứu rất nhiều đồng đội. Thứ hai tác chiến trong đội rất nhiều người đều nói đùa xưng hắn là đội viên cứu hỏa. Đây là một loại tán thành. Mặc dù hắn mới tinh linh nhất phẩm, nhưng vô luận là chiến lực vẫn là trình độ trọng yếu. Đều so một chút tinh linh tam phẩm đội viên cũ đều không kém chút nào. Cùng thú tộc chiến đấu đánh dòng dã một ngày, rất nhanh màn đêm liền giáng lâm. Lâm Duệ khoanh chân ngồi tại trụ sở trong phòng, vận chuyển, thực nhật, công pháp, điều tức thể nội bởi vì ban ngày chiến đấu mà có chút hỗn loạn linh tính. Trùng trùng điệp điệp linh tính tại toàn thân trong kinh mạch lưu truyền. Tại trán của hắn về sau, một vòng đen nhánh đại nhật hư ảnh lơ lửng, thiêu đốt lên mũ miện, màu đen thâm thúy chủ thể, lộ ra thần bí, quỷ uyệt. Thực nhật, môn công pháp này, Lâm Duệ đã tu luyện đến tiếp cận đỉnh phong. Đây là một môn không trọn vẹn thượng cổ công pháp. Dựa theo giả lập thời không công ty giới thiệu là như vậy. Bất quá Lâm Duệ mở to mắt, tay phải nhẹ nhàng trên nạp giới một vòng, một cái thẻ ngọc màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là từ yêu thú giới bên trong căn cứ thể nội triệu hoán cảm giác đạt được. Phía trên đường vân có chút cùng loại thực nhật đồ lục bên trong đường vân. Để hắn có loại dự cảm, cái này rất có thể là công pháp tục thiên. Hiện tại cái này ngọc giản còn đánh nữa thôi mở. Tựa hồ cần thỏa mãn một loại nào đó điều kiện. Có lẽ đến nguyệt phách cấp là được rồi. Lâm Duệ trong lòng nghĩ như vậy. Đem ngọc giản thu hồi trong nạp giới. Lâm Duệ đem thể nội hỗn loạn khí tức chữa trị khỏi. Ăn vào một khắc nhị giai tụ linh đan. Bắt đầu tiến vào hôm nay tu luyện. Tu luyện là rất khô khan sự tình, đem hư không linh tính đặt vào thể nội, luyện hóa thành thuộc về mình linh tính, sau đó vận chuyển chu thiên, đem những này linh tính tại thân thể các nơi kinh mạch, khiếu huyệt dung hợp, từ đó đề cao linh tính khắc độ, đề cao thân thể cường độ. Đêm khuya, yên tĩnh, trụ sở bên trong gian phòng bên trong. Trừ Lâm Duệ nhẹ nhàng tiếng hít thở không còn có cái khác. ngẫu nhiên từ đằng xa ngoài thành, truyền đến từng tiếng nhỏ bé quái vật giống lên một tiếng. Thể nội linh tính không ngừng lớn mạnh, tụ linh đan đan lực sớm đã tiêu hao hoàn tất, lúc này toàn bộ nhờ công pháp tự động vận chuyển hấp thu linh tính. Trùng trùng điệp điệp, như tràng giang đại hải hùng hồn linh tính ở trong kinh mạch lăn lộn. Lâm Duệ suy nghĩ đắm chìm trong thể nội, nội thị bản thân, trải qua ban ngày chiến đấu, kia thoải mái lâm ly huy sái linh tính, cuồng bạo sử dụng, đem một đầu nguyệt phách cấp thị huyết man lang chém giết. Đối với hắn linh tính cảm ngộ phi thường lớn, xương cốt toàn thân tại rất nhỏ vang lên kèn kẹt, như là lôi tương đậm đặc huyết dịch chảy xuôi, cảnh giới ràng buộc, thấy được, hắn, ngon mắt, bỗng nhiên sáng lên, phát ra quang mang đen kịt, nhìn về phía thân thể chỗ một cái nào đó khớp nối chỗ. Trong lòng phanh phanh nhảy lên, cong ngón búng ra, ba giọt tam sắc huyền hoàng huyết rơi vào trong miệng, âm âm, mới vừa tiến vào khoang miệng. Kia huyệt hoàng huyết liền lập tức hóa thành hạo đãng linh tính, xông vào các vị trí cơ thể, cùng nguyên bản linh tính chuyển vào cùng một chỗ. Mấy phút về sau, Lâm Duệ thân thể chấn động, một cỗ hào quang ngút trời mà lên, sau đó rất nhanh tiêu tán. Xoạt xoạt, hắn mở choàng mắt, thân thể xương cốt như là như giang đậu vang lên kèn kẹt. Khí tức lần nữa nặng nề một điểm, để người có loại cảm giác không thở nổi. Tinh linh bát phẩm, sắc trời hơi sáng, trấn yêu thành bắt đầu như là một đài cỗ máy chiến tranh, mỗi một cái khớp nối đều vận chuyển lại. Quân đội điều phối, tiến về từng cái cửa thành thủ vệ, tùy thời ứng đối thú tộc phản công. Ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội nhận được mệnh lệnh, thống nhất tiến về thành Bắc phòng thủ. Đông môn cùng Tây môn có khác bộ đội phòng thủ, giống, ngao ô, tê, liên miên bất tuyệt thú tộc ở phía xa bò lổm ngổm gầm nhẹ. Băng lãnh trong mắt nhìn chằm chằm tòa này to lớn tường thành. Trong mắt mang theo lăng liệt sát khí, liệt dương cấp chiến đấu Lâm Duệ cũng không rõ ràng. Vị kia chiến tử liệt dương cấp tông sư tin tức cũng không có truyền ra. Nói chung có thể là sợ ảnh hưởng đến quân tâm. Giết, chiến tranh lần nữa bắt đầu. Lần này không có liệt dương cấp chiến đấu, chỉ có siêu phàm, tinh linh, nguyệt phách ba cái cảnh giới nhân tộc cùng thú tộc đại quân thảm liệt chém giết. Tựa như dòng lũ sắt thép, nhân tộc cùng thú tộc đại quân nháy mắt ở ngoài thành đụng vào nhau. Lâm Duệ xuất lĩnh thứ hai tác chiến đội hạ thành tác chiến, không ngừng đánh giết lấy thú tộc, thân thể lóe lên, hóa thành từng đạo bóng đen. Tại mặt đất kia trong nháy mắt bảy cái Lâm Duệ xuất hiện. Phệ hồn đao vung lên, nghịch ảnh đao pháp vung vẩy, trong lúc đó như là núi đao nở rộ, bá bá bá, liên miên, trên trăm đầu thú tộc ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra liền chết đi. Thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, phát ra bịch tiếng vang. Thấy đội trưởng như thế dũng mãnh, thứ hai tác chiến đội các đội viên mừng rỡ, gầm nhẹ xông lên thi triển chiến kỹ, lấy Lâm Duệ làm kiếm phong. Thứ hai tác chiến đội tại đông nam cánh trên chiến trường vừa đi vừa về trùng sát, giết địch vô số, lại có loại đánh đâu thắng đó không có đối thủ cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.